ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 169, sự cố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vẫn như cũ giống như ngày thường, đặc công đội xe đúng giờ đi tới Trần Tân chỗ tránh nạn cổng, mang đến dùng cho trao đổi vật liệu đồng thời cũng chuẩn bị đem Trần Tân tháng này sản xuất rau quả vận chuyển đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là để Trần Tân cảm thấy rất kỳ quái chính là, hôm nay cùng xe cũng không phải là Tần Lam, mà là trước đó tới qua cái kia tuổi trẻ đặc công cùng một cái khác hắn không quen biết đặc công. Hôm nay tại sao là các ngươi đến, A Lam không tới sao? Trần Tân nhìn xem đến lấy hàng hai tên đặc công, không khỏi nhíu mày. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Lam trước đó cùng hắn hẹn xong mỗi tháng đến lấy hàng thời điểm đều sẽ tới ở 2 ngày, nàng cũng không phải là một cái sẽ nuốt lời người, nếu như không phải có chuyện gì chậm trễ, Tần Lam tuyệt không có khả năng thất ước. Quả nhiên, bị Trần Tân hỏi Tần Lam vì cái gì không đến, hai tên đặc công liếc nhau một cái, trên mặt đều nổi lên do dự cùng thần sắc bất an. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này khiến Trần Tân càng phát ra lo lắng, khẩn trương hướng hai người hỏi. A Lam thế nào, sẽ không phải là đã xảy ra chuyện gì à, cái này. Trần ca ngươi chớ khẩn trương, Lam tỷ không tới là bởi vì thụ thương, hiện tại ngay tại nằm viện đâu. Trước đó tới qua tuổi trẻ đặc công vội vàng an ủi Trần Tân cảm xúc, hắn biết Trần Tân cùng Tần Lam quan hệ không tầm thường, cũng vội vàng giải thích chuyện nguyên do. Hôm qua Thiên Lam tỷ đi chấp hành nhiệm vụ, kết quả phát sinh ngoài ý muốn, Lam tỷ bị một viên đạn lạc đả thương bả vai, hiện tại đang ở bệnh viện tiếp nhận trị liệu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tựa hồ là sợ Trần Tân lo lắng, tên này tuổi trẻ đặc công cũng bổ sung một câu đối Trần Tân an ủi. Trần ca ngươi đừng quá lo lắng, Lam tỷ chỉ là bị đạn lạc chảy ra, tình huống không nghiêm trọng, bác sĩ là sợ nàng vết thương lây nhiễm, mới khiến cho nàng ở lại viện trị liệu, nàng thật không có gì. Nghe tuổi trẻ đặc công giải thích Trần Tân sắc mặt triệt để đen lại, hắn không nghĩ tới Tần Lam thế mà lại ra loại chuyện này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù tại tuổi trẻ đặc công miệng thảo luận tựa hồ tình huống không nghiêm trọng lắm, chỉ là bị đạn lạc trời ra, nhưng dùng đầu óc nghĩ nghĩ cũng biết, sẽ phát sinh bị đạn lạc trời ra loại chuyện như vậy tình huống, hiển nhiên là đã phát sinh bắn nhau, nếu không lại từ đâu tới đạn lạc. Tần Lam mặc dù là tay bắn tỉa, nhưng tay bắn tỉa vốn phải là trên chiến trường bí mật nhất đơn vị tác chiến, hiện tại tay bắn tỉa đều thụ thương, chiến đấu lại nên như thế nào kịch liệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Tân giờ phút này đã kìm nén không được mình lo lắng cảm xúc, hận không thể ngay lập tức đi bệnh viện nhìn Tần Lam. Nhưng hắn trước hết giải quyết chuyện trước mắt mới có thể đi bệnh viện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên Trần Tân chỉ có thể dằn xuống mình khẩn trương cùng lo lắng, giúp đỡ hai tên đặc công kiểm kê xong tháng này dùng để giao dịch rau quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng không thấy được bọn hắn đưa tới vật tư, để bọn hắn lung tung chồng chất tại cửa chính phòng chỉnh bị bên trong liền chuẩn bị lái xe đi ra ngoài, đi nội thành thăm viếng Tần Lam. Nhìn thấy Trần Tân kích động như vậy, hai tên đặc công vội vàng ngăn cản hắn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần ca ngươi trước tỉnh táo, ngươi cái dạng này lái xe đi bệnh viện trên đường rất dễ dàng xảy ra chuyện. Ngươi vẫn là ngồi xe của chúng ta đi thôi. Tuổi trẻ đặc công cũng không có ngăn cản Trần Tân đi bệnh viện, chỉ là không cho chính hắn lái xe. Hiện tại đường xá kém như vậy, Lam tỷ bên kia không có việc gì. Đừng Trần ca ngươi bên này trước xảy ra chuyện. Trần Tân nghe tên này tuổi trẻ đặc công trần chờ một chút về sau vẫn là lập tức từ bỏ tự mình lái xe đi thị khu ý nghĩ, nhẹ gật đầu đóng kỹ mình chỗ tránh nạn cửa lớn cùng bọn hắn cùng một chỗ ngồi xe đi đến nội thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thị khu trong bệnh viện, Tần Lam chính treo cánh tay tựa ở trên giường bệnh, trên mặt biểu lộ có chút tự trách cũng có chút nghĩ mà sợ. Áo khoác của nàng cùng quần áo đều bị giải khai, lộ ra bên trái cánh tay cùng bả vai, trên bờ vai lúc này quấn lấy thật dày băng vải, bị dán tại trên cổ của nàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sẽ bị đạn lạc đánh trúng đây là Tần Lam làm sao cũng không nghĩ tới. Nàng căn bản không hề nghĩ tới phần tử phạm tội đều đã bị chế phục mình còn có thể bị đạn lạc đánh trúng. Bất quá nhớ lại ngày hôm qua nhiệm vụ, Tần Lam vẫn là không khỏi cảm thấy có chút nhịp tim quá nhanh, đối những cái kia phần tử phạm tội cùng hung cực ác cảm thấy nghĩ mà sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc ấy, tại lâm thời chỉ huy tổ đối chiếm cứ chỗ tránh nạn phần tử phạm tội tuyên bố tối hậu thư về sau, những cái kia phần tử phạm tội lựa chọn mở cửa. Tất cả mọi người coi là nhiệm vụ đến đây liền kết thúc. Mở cửa ra phần tử phạm tội đều bị chế phục, mang lên trên còng tay chuẩn bị áp lên xe chờ tù đưa về nội thành. Nhưng người nào cũng không ngờ đến ngay trong bọn họ trên người một người thế mà ẩn giấu thuốc nổ, đồng thời kéo vang lên ngòi nổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai tên cách gần đó đặc công đội viên bị vụ nổ tác động đến tại chỗ hy sinh, cái khác mười mấy tên đặc công đội viên cùng chiến sĩ Vũ Cảnh cũng bị tác động đến thương thế không đồng nhất. Tại bạo tạc phát sinh về sau, chỗ tránh nạn bên trong lại xông ra một nhóm đã sớm chuẩn bị phần tử phạm tội tranh đoạt thụ thương đặc công cùng cảnh sát vũ trang súng trong tay, ý đồ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thậm chí tiến hành phản công. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Song phương bạo phát kịch liệt bắn nhau, thậm chí liền ngay cả môn kia lúc đầu cũng không định sử dụng xoay nòng súng máy cũng phát ra gào thét đối phần tử phạm tội tiến hành bắn phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lam làm phụ trách chi viện tay bắn tỉa tự nhiên không thể đổ cho người khác cũng gia nhập chiến đấu, trên thực tế nàng hẳn là cái thứ nhất phát hiện có vấn đề người, bởi vì nàng từ súng ngắm trong ống ngắm thấy được phần tử phạm tội kéo tiếng sấm quản động tác, đồng thời trước tiên bóp lấy cò súng ý đồ đánh chết tên này phần tử phạm tội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng khi nàng chụp cò súng lúc sau đã trễ, tên kia phần tử phạm tội mặc dù bị đánh chết nhưng ngòi nổ vẫn là bị kéo vang lên. Cứ việc bắn nhau cũng không có tiếp tục quá lâu, tại thiếu khuyết yểm hộ chỗ tránh nạn cửa chính, phần tử phạm tội rất nhanh bị đánh chết, nhưng giao chiến quá trình bên trong một phát đạn lạc vẫn là đánh trúng Tần Lam bả vai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến đấu kết thúc về sau, tất cả thương binh trước tiên được đưa về thị khu bệnh viện tiến hành cứu giúp, nhưng vẫn là có 3 tên thương binh bởi vì thương thế quá nặng mà cứu giúp vô hiệu, còn có 5 tên người bị trọng thương vẫn tại tiến hành cứu giúp. Trong mọi người, ngược lại là bị đạn lạc đánh trúng Tần Lam thương thế là nhẹ nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này khiến nàng tại may mắn cùng nghĩ mà sợ, sau khi cũng không nhịn được tự trách, nếu như mình nổ súng sớm dù là như vậy một giây đồng hồ, có lẽ cũng sẽ không ù thành thảm liệt như vậy hậu quả, hết thảy 5 người hy sinh, 5 người trọng thương, mười mấy người thương thế nặng nhẹ không đồng nhất, cái này có thể nói là vốn là từ kiến quốc đến nay, hệ thống cảnh sát chỗ bị trầm trọng nhất tổn thất. Vừa nghĩ tới sớm chiều chung đụng chiến hữu bởi vì chính mình nổ súng chậm mà hy sinh thụ thương, Tần Lam trong lòng liền hết sức khó chịu, mà trên bờ vai vết thương đau đớn cũng đồng dạng tại ảnh hưởng nàng, đến mức từ tối hôm qua làm xong giải phẫu lấy ra trên bờ vai đạn đến bây giờ, nàng vẫn luôn không có chợp mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là trực lăng lăng nhìn chằm chằm đèn trên trần nhà, trong mắt tất cả đều là tơ máu, trong đầu lại tại một màn tái hiện lấy ngày hôm qua tràng cảnh. Nếu như mình có thể sớm một giây nổ súng, nếu như mình có thể sớm phát hiện một điểm dị thường, nhiều người như vậy liền sẽ không hy sinh cùng thụ thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ý nghĩ này chiếm cứ tại Tần Lam não hải, để nàng một lần lại một lần đến hồi tưởng ngày hôm qua một màn kia, nàng đang nỗ lực tìm ra có thể thuyết phục mình kỳ thật cũng không có nổ súng mở muộn chứng cứ, cũng đang tìm lấy mình không có kịp thời phát hiện. Chứng cứ, nhưng cái này cũng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, lại ngược lại sâu hơn nàng tự trách cùng hối hận, để nàng cơ hồ bị hắn thôn phệ thẳng đến Trần Tân xâm nhập phòng bệnh, lúc này mới đưa nàng từ cái này không ngừng tuần hoàn trong hồi ức kéo ra ngoài. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.